Mạc Niên Xuyên Sách, chương 44, Mèo Con Cao Hát, Cốc Truyện Audio.com. Ha a a a, Mạc Niên không thể chịu nổi sự đòi lấy không hề tiết chế của Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên. Hoa huyết cùng hậu huyết đồng thời phun ra mật dịch ngọt ngào khiến hai người bọn hắn càng thêm điên cuồng đong đưa vòng eo của mình, hung hăng trừng phạt Mạc Niên mà mình nhung nhớ đã lâu. Giọng điệu rên rỉ nhu mềm cầu xin tha thứ của cô vờn quanh bên tai hai người bọn hắn không những không được bọn hắn thương tiếc mà ngược lại còn kích thích mãnh thú dục vọng sâu trong bọn hắn. Mộc Trạch Uyên nhân lúc Mạc Niên cao trào, bàn tay to dùng sức ấn trên bụng nhỏ đã hơi phồng lên to của cô. Bên trong bụng ngoài một dịch của cô thì còn có hỗn hợp tinh dịch đặc sệt của hai người bọn hắn. Nước mắt nóng bỏng không ngừng trào ra trên cơ ngực rắn chắc của hắn. Đừng bắn vào, bên trong đã đầy. Mạc Niên bất lực lắc đầu, nước mắt rơi như mưa mông lung khẩn cầu bọn hắn đừng phun tinh dịch vào bên trong. Sao lại không bắn được chứ? Nơi này có thể chứa em bé. Tôi tin tưởng hoa huyết của em có thể ăn nhiều hơn. Tư Đồ Dịch mê muội nhìn bụng nhỏ hơi phồng của cô, ngón tay dài ấn hoa để bức bách cô tiếp tục phun mật dịch. Côn TST to lớn hung hăng dùng sức xâm nhập hoa huyết và trà đạp vách tường thịt yếu ớt của cô. Khoái cảm mãnh liệt lại lần nữa đánh úp về phía Mạc Niên, điên cuồng hoan ái khiến cô ngoài đón nhận cao trào còn không ngừng co rút và phun ra một dịch trong ngoài đón nhận cao trào con không, ngừng co rút và phun ra một dịch trong suốt. Hoa huyệt cô mãnh liệt kẹp mút làm hai người bọn hắn phun tinh dịch của bản thân ra, từng luồng tinh dịch đặc sệt rót vào tử cung và âm đo của cô, bụng nhỏ vốn hơi phồng gần như lại biến to hơn, hậu huyệt mẫn cảm bị tinh dịch nóng bỏng tới đây. Hai huyệt trước sau không ngừng co rút liếm mút côn TST, Mạc Niên vô lực ngã vào trong lòng ngực của Tư Đồ Dịch và khóc nức nở. Ngô, xem ra là mèo con sắp bị làm hôn mê. Nghe được giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, Mạc Niên gần như hỏng mất vùi đầu che lấp bản thân, cô rất sợ bị người khác phát hiện thân phận của mình. Chậc chậc thật đáng thương, tại sao mèo con lại nhanh quên tôi như vậy nha? Nhưng mà không ngờ rằng em vẫn ngoan ngoãn như vậy và không có chạy trốn. Mạc Niên ngẩng đầu nheo lại hai mắt mênh mông sương mù muốn nhớ lại thân phận của người tới, đột nhiên ký ức trên ban công ở Yến Hội hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch trong nháy mắt và nói năng lộn xộn. Là các anh, chính là các anh, buông tôi ra, hu hu, các anh là người xấu. Nhìn biểu tình điên cuồng của cô và cô bắt đầu kịch liệt chống cự, Tư Đồ Dịch liếc mắt ý bảo Diệp Hàn Ngự đưa cái hộp trên bàn cho hắn. Diệp Hàn Ngự nhanh chóng tìm được hộp thuốc rồi đưa cho Tư Đồ Dịch. Hắn mở nắp hộp ra, một mùi hương thanh mát xông vào mũi. Hắn đưa hộp tới gần mũi cô để cô nhẹ ngửi và khẽ vuốt phần lưng cô rồi dùng giọng điệu trầm thấp xen lẫn mê hoặc thì thầm bên tai cô. Không sao, bình tĩnh nào. Bảo bối ngoan, mùi hương thanh mát có chút tác dụng trấn an khiến cô vốn sắp hỏng mất hòa hoãn cảm xúc. Hu hu, rốt cuộc các anh muốn gì? Vì sao không chịu buông tha tội? Mạc Niên bất lực khóc thút thít trong lòng ngực của Tư Đồ Dịch hốc mắt sưng đỏ làm mấy người đàn ông vừa thương vừa yêu. Tư Đồ Dịch hơi rời khỏi tiểu huyệt của Mạc Niên, từng luồng chất lỏng chảy từ phần bên trong đùi xuống mắt cá chân cô. Tư Đồ Dịch lấy tấm khăn lụa từ trong tay Mộc Trạch Uyên rồi xoa nhẹ. Cốc Truyện Audio.com. Chả lau cô vì sợ hãi vải dệt sẽ làm chầy làn da kiều nộn của cô. Thứ bọn tôi muốn chính là em đó nha. Diệp Hàn Ngự tiến lên và cúi xuống hôn nhẹ môi đỏ của cô, đáy mắt xẹt qua nồng đậm tình dục cùng với một tia thương tiếc. Nhìn cô vẫn không ngừng khóc thút thít, Diệp Hàn Ngự chỉ có thể khe khẽ thở dài trao đổi ánh mắt với Mộc Trạch Uyên và Tư Đồ Dịch rồi nhẹ tiếp bé con yếu ớt từ trong lòng ngực của Tư Đồ Dịch. Diệp Hàn Ngự dùng cánh tay dài bế cô gái nhỏ yếu lên rồi từ từ đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ. Hai người đàn ông đã ăn no thỏa mãn bất đắc dĩ nhìn lẫn nhau, đáy mắt chứa đựng sự chịu đựng và chiều mến. Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên mặc áo quần xong rồi gọi người hầu dọn sạch phòng xong liền chuyển sang phòng kế bên rửa mặt chải đầu. Cách chương.